Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 40, góc truyện audio.com. Sư tôn, ta có thể, Lê Dân có chút vô lực mà thu liễm linh lực. Thanh Không Tử run run râu, đứng dậy, đang muốn đem Lê Dân hảo hảo giáo huấn. Lê Dân đứng lên không cẩn thận lung lay ngã xuống. Thanh Không Tử trừng mắt đem Lê Dân đỡ lấy. Tiểu Dân Nhi, ngươi chân nhuyễn thành cái dạng này sao? Lê Dân ngã vào trong lòng ngực Thanh Không Tử không khỏi khẩn trương ra một phen mồ hôi lạnh. Sư tôn, đừng cười ta, chấm, Lê Dân cười khổ, hắn nếu có thể chạy đã sớm chạy, còn bị nam chủ chế trụ sao? Nghĩ đến trong mật thất chính mình làm bí mật bị lộ khiến Lê Dân hỏng mất. Cảm thấy thẹn, Lê Dân liền cả người không tốt, hiện tại không khỏi phun tào tư thế rơi xuống. Mặt này mà đập xuống ni ma sẽ hủy dung a. Không đợi Lê Dân niệm may mắn một phen, Giản Vân Hinh liền xuất hiện tại Tư Quá Tuyền nhìn hắn cùng Thanh Không Tử tư thế ái muội. Lê Dân ca ca, cha, các ngươi đang làm gì? Giản Vân Hinh cười thực mê người, đôi mắt cong cong xinh đẹp, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lê Dân. Lê Dân nhìn Giản Vân Hinh, có chút phát lăng, ngài, Vân Hinh, ngươi không phải ở thiên cảnh sao? Giản Vân Hinh đi lên, liếc mắt mà nhìn Lê Dân, nói, Lê Dân ca ca, ngươi thật sự đã thành ma tu sao? Ngài, cái gì? Lê Dân còn chưa có hoàn toàn hiểu những lời này. Giản Vân Hinh kiễng mũi chân hôn lên Lê Dân. Thanh Không Tử, mở to hai mắt, Lê Dân, mở to hai mắt, đây là có chuyện gì? Ngài, cảm giác này, ngọa tào, hắn bị hôn, bị cường hôn, ni ma là nữ chủ hôn. Hảo vinh hạnh, Lê Dân không biết hắn nên đau chứng hay vui vẻ đây. Đây là nữ nhân của nam chủ, hiện tại hôn hắn, chính là có loại cảm giác mạc danh vui vẻ, từ từ hắn có thể hay không bị nam chủ xử lý. Lê Dân nháy mắt nhìn Giản Vân Hinh, sứ mệnh hắn chính là bị nam chủ KO. Vân Hinh, không được, hắn như thế nào có thể như vậy? Không đợi Lê Dân đẩy Giản Vân Hinh ra. Lê Dân cảm thấy bụng tê dần, thân thể mất đi khí lực, linh lực không biết bị cái gì phong ấn, hơn nữa liền khí lực cũng không có. Giản Vân Hinh lui về phía sau vài bước, Lê Dân cứ như vậy mất đi chống đỡ, quỳ gối trên mặt đất, Lê Dân hít sâu, hắn đây là bị cái gì? Hắn gian nan mà ngẩng đầu nhìn Giản Vân Hinh, Vân Hinh, ngươi đối ta làm cái gì? Giản Vân Hinh chỉ là cười. Vượt qua Lê Dân, hướng tới Thanh Không Tử kinh ngạc đi tới. Lê Dân ca ca, ta yêu ngươi, Lê Dân, muội tử, có thể làm ta đứng lên hảo hảo nói chuyện không? Không cần đi qua, ta tái cùng ngươi nói chuyện được không? Buồn bực, chính là, ngươi cảm thấy đây là lời nói vui đùa sao? Không phải lời nói vui đùa, chính là ỷ lại, Lê Dân muốn cùng Giản Vân Hinh giải thích, hắn là đem nàng trở thành muội muội. Không muốn cùng muội muội đàm luyến ái a. Cứ việc vừa mới hắn bị hôn thật cao hứng, chính là thẳng đến khi Lê Dân nghe được Thanh Không Tử kêu rên, hắn nỗ lực đem đầu quay lại đi. Cha, ngươi có biết ngươi vì sao không có linh lực không? Bởi vì đan dược ta đưa ngươi đều là hóa tán linh, hiện tại cũng không kém nhiều lắm, không phải sao? Giản Vân Hinh rút chủy thủ ra, chủy thủ lóe lục sắc quang. Bôi qua đầu, Giản Vân Hinh như cũ mỉm cười thuần khiết, có điểm thực khủng bố. Thanh Không Tử không có phòng bị, hắn té trên mặt đất nhất nhất thu vào mắt Lê Dân. Tựa như âm thanh thế giới không còn, Lê Dân hơi giật mình mà nhìn Thanh Không Tử ngã xuống. Vân Hinh, hắn chính là cha ngươi. Lê Dân chỉ cảm thấy thế giới quan bị đánh vỡ. Hắn không thể tin được mà nhìn sư tôn vừa mới truyền linh lực cho hắn ngã dưới chân Giản Vân Hinh. Giản Vân Hinh cầm chủy thủ đầy máu hướng Lê Dân hơi hơi mỉm cười. Lê Dân ca ca, ta thật sự yêu ngươi a, cho nên, cạnh ngươi chỉ có một mình ta thì tốt rồi. Lê Dân chỉ cảm thấy lòng đau đớn. Hắn không liếc mắt nhìn Giản Vân Hinh một cái. Hắn vẫn luôn cứ nghĩ, Giản Vân Hinh thiện lương rất thiện lương. Chính là sự thật lại làm Lê Dân như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hắn nỗ lực muốn khống chế thân thể, nhanh đứng lên đi cứu sư tôn. Vì cái gì hắn không có khí lực, vì cái gì không thích hợp, cốt truyện không phải như thế. bị nâng mặt bắt buộc nhìn lên, mắt Lê Dân sung huyết nhìn Giản Vân Hinh, mang theo bi thống khó có thể tiếp thu. Lê Dân ca ca, vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta không phải vẫn luôn nghe lời sao? Ta làm cái gì đều là vì ngươi. Chỉ có ngươi mới là người ta muốn nhất. Giản Vân Hinh quỳ gối trước mặt Lê Dân ôm lấy Lê Dân. Thanh âm mang theo nức nở. Không phải chỉ cần giết chết cha. Trong mắt Lê Dân ca ca sẽ chỉ còn nàng sao? Vì cái gì Lê Dân ca ca lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng? Làm nàng thật là khó chịu. Không thể để ca ca chán ghét nàng. Lê Dân ca ca, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn đến ta. Ngươi có thể đối cha tốt như vậy. Ngươi có thể đối Ân Bạch Thần tốt như vậy. Chính là đối ta không tốt. Ồ, ta chỉ có ngươi. Không cần vứt bỏ ta. Chấm, Giản Vân Hinh gắt gao ôm chặt Lê Dân. Nàng khóc thực thương tâm, rõ ràng giết chết chính cha mình. Có thể cùng Lê Dân ca ca một chỗ. Vì cái gì thực thương tâm? Nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lê Dân ca ca. Từ lúc được Lê Dân ca ca bảo hộ, từ lúc người được hương vị ma linh thể, nàng liền chú định đây là con đường của nàng. Vân Hinh, buông ta ra, ta muốn đi cứu sư tôn. Lê Dân sinh khí, hắn trong mắt thực lạnh, lạnh đến có thể kết một tầng băng xương. Giản Vân Hinh lại không sợ chết ôm lấy Lê Dân, như cũ không có gì hối cải. Hắn đáng chết, ngươi rõ ràng phải đối tốt với ta, vì cái gì sẽ là cha ta? Lê Dân ca ca, ta sẽ không đem ngươi cấp bất luận kẻ nào. Cha không thể, Ân Bạch Thần cũng không có thể. Lê Dân bị Giản Vân Hinh ôm, hắn nhìn thấy khung thoại xuất hiện, mới cảm nhận được hàn ý dâng lên. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, thỉnh dựa theo cốt truyện giết chết nữ chủ. Giết chết nữ chủ, bởi vì nữ chủ đã không còn bình thường. Bởi vì nữ chủ giết chết sư tôn. Bởi vì, cốt truyện yêu cầu, cỡ nào hoàn mỹ. Lê Dân cười, hắn thả lỏng thân thể. Hắn xoa tóc Giản Vân Hinh. Thật sự giống một người yêu thâm tình. Giống nữ nhân yêu hắn đang run rẩy trong lồng ngực. Lê Dân ca ca, Giản Vân Hinh thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi nói cha đã chết, có thể hay không trách ta? Không phải còn muốn giết Ân Bạch Thần, ngươi mới có thể yêu ta. Chấm, là không, phải. Lê Dân thủ xuyên thấu bụng Giản Vân Hinh. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm áp. Giản Vân Hinh đau đớn, thân thể vặn vẹo cùng run rẩy. Chấm, tay hắn dính đầy máu tươi. Hắn rút ra, vuốt dòng lệ chảy ra từ khóe mắt Giản Vân Hinh. Sư tôn sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng không cần giết Ân Bạch Thần. Ta cũng yêu ngươi. Hắn khi đó, cảm thấy được có lẽ đã từng. Hắn thật sự từng yêu Giản Vân Hinh. Khi Giản Vân Hinh đối với hắn lộ ra tươi cười đơn thuần, hắn cho rằng hắn có lẽ từng yêu. Phải không, Lê Dân ca ca, ta cũng yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Giản Vân Hinh trong mắt, chỉ còn lại có mê luyến Lê Dân, vô vàn mê luyến, sau đó phần mê luyến tản ra, Giản Vân Hinh cả người đều sụi lơ trong lòng ngực Lê Dân. Chỉ còn lại Lê Dân gắt gao mà ôm lấy Giản Vân Hinh. Lê Dân ca ca, ngươi xem này, hảo đáng yêu, lông mềm mại, móng vuốt nho nhỏ, hảo ngoan, Lê Dân ca ca, ta nghĩ cấp chúng nó cái tên, một cái kêu Tiểu Tiểu Hinh. Một cái kêu Tiểu Tiểu Dân, chúng ta cùng nhau dưỡng chúng nó, vĩnh viễn đều không tách ra. Lê Dân ca ca, không cần lo lắng, rất nhanh, chúng ta sẽ cùng một chỗ. Vân Hinh, thực xin lỗi, ngươi không nên đối sư tôn xuống tay. Hắn dán bên tai Giản Vân Hinh, nhẹ nhàng nói, hắn nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy đứng lên. Hắn tựa hồ nghe thấy Giản Vân Hinh đang nói. Lê Dân ca ca, ta rất thích ngươi. Lê Dân buông tay, đem Giản Vân Hinh đặt ở trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên đi xem sư tôn thế nào. Một đám người xông lên, đưa hắn vây quanh. Lê Dân nhìn những người này, hư vô, hắn cũng nhìn Ân Bạch Thần. Hắn biết hắn hiện tại là bộ dáng như thế nào. Đầy tay máu tươi, tựa như một sát nhân cuồng ma. Hắn thậm chí cũng biết người nhìn hắn là nghĩ như thế nào. Hắn giết sư tôn, cũng giết Giản Vân Hinh. Sư huynh, Ân Bạch Thần đứng ở nơi đó, nhìn Lê Dân, trong ánh mắt mang theo tình cảm mà Lê Dân không biết. Lê Dân đoán có lẽ là kinh ngạc, cũng có thể là lo lắng, nhưng là, đều không trọng yếu, hắn, đã không còn là thanh niên tuấn nhã. Sư huynh tôn kính, vô luận hắn làm cái gì? Hắn móc ra đạn tín hiệu, nhổ kíp nổ, trên bầu trời rộ một đóa pháo hoa, chính là một hồi tế điện. Lê Dân giơ lên khóe miệng, cười, rồi sau đó, hắn xoay người chạy thoát, Vân Bạch Thần mắt lạnh đuổi theo. Rất nhiều ma tu bắt đầu tiến công Thái Hư Cung, các đệ tử bắt đầu đi tiền môn ngăn cản ma tu xâm lấn. Lê Dân cũng không thấy bóng dáng, Vân Bạch Thần nơi nơi tìm quanh Thái Hư Cung, cũng không có phát hiện Lê Dân, thẳng đến khi đi tới vách núi Hậu Sơn, y thấy được hai thân ảnh, một cái là sư huynh, một cái là ma tôn. Vân Bạch Thần mãnh liệt dừng lại, y không có tới kịp, liền nhìn đến thân thủ ma tôn cắt đứt cổ sư huynh. Sư huynh thân thể hư nhuyễn mà té trên mặt đất, ma tôn đem thi thể đá xuống vách núi đen. Rốt cuộc kết thúc, Lê Dân, hiện tại ngươi đã chết. Bồi Giản Vân Hinh, còn có hết thảy, không, ma tôn mang theo mặt nạ, vô tình mà nhìn thế thân thay thế hắn tử vong. Thuộc về Lê Dân, đều đã chết, hết thảy đều kết thúc. Giản Vân Hinh, sư tôn, còn có thân phận của hắn, liền tựa như phảng phất, quay về làm ma tôn. Hắn mới cảm thấy được không phải lừa gạt, bởi vì, ma tôn không cần gò bó sau lớp mặt nạ. Hắn xoay người, nhìn thấy Ân Bạch Thần. Khóe miệng gợi lên cười tà mị, hết thảy, chính là muốn Ân Bạch Thần nhìn đến hắn lại một lần hủy hoại Ân Bạch Thần, như vậy, hắn là có thể càng sớm rời đi, càng sớm trốn tránh, tựa như, Giản Vân Hinh bị hắn giết, hắn bị nam chủ giết chết, này hết thảy, đều chỉ là vấn đề thời gian. Lê Dân nhẹ nhàng phất tay, một số lượng lớn ma tu từ vách núi đen hư không truyền tống lại đây. Vân Bạch Thần nhìn ma tôn đứng ở trung gian ma tu. Hai mắt huyết hồng một mảnh, y quỳ xuống, chẳng sợ rất nhiều ma tu hướng y vây tới. Muốn giết chết y vẫn là quỳ, bắt sống Ân Bạch Thần. Đối với ngươi mà nói, vĩnh viễn cũng không có biện pháp giữ lại thứ ngươi muốn. Không phải bởi vì ngươi không năng lực, chỉ là, thế giới này chính là đang chơi ngươi. Nó thích nhìn ngươi mừng rỡ như điên. Cũng thích nhìn ngươi cực kỳ bi thương. Đối với Ân Bạch Thần, mặc kệ y đi như thế nào, đều chú định kết cục cuối cùng. Sống không còn gì luyến tiếc. Lê Dân, hắn cũng cảm thụ kết cục, tự thể nghiệm. Vân Hinh, sư tôn, còn có Ân Bạch Thần, đều không phải thứ hắn có thể lưu luyến. Lê Dân trong mắt, bắt đầu xuất hiện ảm đạm. Cách chương.